Vũ Thần Chúa Tể, chương 4310, Vạn Tộc Thi Hài, góc truyện audio.com, ô như vậy những này nhân tộc thi hài đây, Tiêu Vô Tận cười nhạo một tiếng, nghĩ mọi người là ngu si sao, chinh chiến vạn tộc chiến trường, thật có khả năng này, nhưng mà những thứ này thi hài trong, có rất nhiều rõ ràng là nhân tộc thi hài, chẳng lẽ nhân tộc cường giả cũng là ngươi chinh chiến vạn tộc chiến trường chém giết. Cơ Thiên Diệu khẽ biến, trầm giọng nói. Trong này thật có một ít là nhân tộc người, bất quá, đều là một ít trong bóng tối đầu nhập vào ma tộc thậm chí bị ma tộc nô dịch người, hôm nay nhân tộc thiên sang bách khổng, các đại thế lực đều có gian tế, bao gồm ta cổ giới, ma tộc cũng vẫn muốn xâm lấn, trong này rất nhiều người thi hài nhìn là nhân tộc thực ra có chút nhưng là bị ma tộc cường giả đoạt xá, có chút lại là đầu nhập vào ma tộc. Ta Cơ gia thân làm nhân tộc thế lực làm sao có thể đối với nhân tộc hạ sát thủ. Nghĩ xong ta Cơ gia như vậy cái tội, sợ là hơi quá đáng chứ. Cơ Thiên Diệu trầm giọng nói, Cơ lão tổ hà tất khẩn trương đây, lão phu cũng chỉ là xem một chút mà thôi. Tiêu Vô Tận cười lạnh một tiếng, buồn cười, đều là ma tộc gian tế còn có bị ma tộc đoạt xá người, chưa phát hiện quá buồn cười sao. Này Cơ gia làm sao tại vạn tộc chiến trường phía trên tìm được nhiều như vậy ma tộc gian tế. Huống chi, giả thiết những người này thật đều là ma tộc gian tế Cơ gia tại vạn tộc chiến trường phía trên trực tiếp giết là được lại vì sao phải chuyển rời đến gia tộc của chính mình trong cấm địa giam cầm. Rõ ràng như vậy không phù hợp suy luận. Đương nhiên, loại thời điểm này, Tiêu Vô Tận cũng lười cùng Cơ Thiên Diệu tiếp tục tranh luận nhưng mà nhìn về phía này ngục sơn chỗ sâu. Này ngục sơn, cực cổ quái ẩn chứa đặc biệt hỗn độn khí tức đối với bọn họ những cổ tộc này người mà nói có một loại không hiểu cảm thụ, với lại tại đây ngục sơn chỗ sâu nhất dường như ẩn chứa có một cổ có chút lực lượng cường đại, khiến cho hắn hiếu kỳ. Đoàn người tiếp tục hướng trong, dọc đường, mọi người cũng thấy, tại đây ngục sơn lồng giam trong, càng ngày càng nhiều thi hài xuất hiện. Những thứ này thi hài có tuế nguyệt quá gần tuy là đã hóa thành hài cốt nhưng là từ khí tức nhìn lên, lại cực có khả năng gần đây vạn năm qua ngã xuống người. Mà có chút tuế nguyệt khí tức lại cực cổ xưa, sơ bộ cảm nhận lên, thậm chí đã có trên trăm vạn năm lịch sử, thậm chí ngàn vạn năm lịch sử. Còn có một chút thi hài, không gì sánh được cổ xưa thiên sang bách khổng, chỉ hóa thành một chút mảnh vụn xương cốt, thậm chí phân biệt không ra tuế nguyệt, có thể tới từ viễn cổ. Rất nhiều thi hài, phân bố này ngục sơn lồng giam, để cho rất nhiều người rợn cả tóc gáy. Bởi vì, có thể bảo lưu đến hiện tại, đều không thể hủ bại, hóa thành cho tàn thi hài, trước người tối thiểu cũng là tôn giả cấp nhân vật cho dù thánh chủ, tại đây ngục sơn trong, sợ đã từ lâu hóa thành cho tàn, nhân, quảng cáo. Này Cơ gia cuối cùng giam cầm chết qua bao nhiêu người đây? Hần Công Thiên Tôn ánh mắt ngưng trọng tỉ mỉ phân biệt tính toán từ nơi này chút thi hài trong xem đi ra một ít đầu mối. Bởi vì, ở đây thi hài số lượng quá nhiều, vượt qua chính thường gia tộc địa lao, với lại, nơi này có rất nhiều vạn tộc thi thể cùng giống như gò núi kích cỡ tương đương loài chim, cũng có cự nhân một dạng hài cốt. Góc truyện audio.com, ô như vậy những này nhân tộc thi hài đây, Tiêu Vô Tận cười nhạo một tiếng, nghĩ mọi người là ngu si sao, chinh chiến vạn tộc chiến trường, thật có khả năng này, nhưng mà những thứ này thi hài trong, có rất nhiều rõ ràng là nhân tộc thi hài, chẳng lẽ nhân tộc cường giả cũng là ngươi chinh chiến vạn tộc chiến trường chém giết. Cơ Thiên Diệu khẽ biến, trầm giọng nói, trong này thật có một ít là nhân tộc người, bất quá, đều là một ít trong bóng tối đầu nhập vào ma tộc thậm chí bị ma tộc nô dịch người, hôm nay nhân tộc thiên sang bách khổng, các đại thế lực đều có gian tế, bao gồm ta cổ giới, ma tộc cũng vẫn muốn xâm lấn, trong này rất nhiều người thi hài nhìn là nhân tộc thực ra có chút nhưng là bị ma tộc cường giả đoạt xá, có chút lại là đầu nhập vào ma tộc. Ta Cơ gia thân làm nhân tộc thế lực làm sao có thể đối với nhân tộc hạ sát thủ. Nghĩ xong ta Cơ gia như vậy cái tội, sợ là hơi quá đáng chứ. Cơ Thiên Diệu trầm giọng nói, Cơ lão tổ hà tất khẩn trương đây, lão phu cũng chỉ là xem một chút mà thôi. Tiêu Vô Tận cười lạnh một tiếng, buồn cười, đều là ma tộc gian tế còn có bị ma tộc đoạt xá người, chưa phát hiện quá buồn cười sao. Này Cơ gia làm sao tại vạn tộc chiến trường phía trên tìm được nhiều như vậy ma tộc gian tế. Huống chi, giả thiết những người này thật đều là ma tộc gian tế Cơ gia tại vạn tộc chiến trường phía trên trực tiếp giết là được lại vì sao phải chuyển rời đến gia tộc của chính mình trong cấm địa giam cầm. Rõ ràng như vậy không phù hợp suy luận. Đương nhiên, loại thời điểm này, Tiêu Vô Tận cũng lười cùng Cơ Thiên Diệu tiếp tục tranh luận nhưng mà nhìn về phía này ngục sơn chỗ sâu. Này ngục sơn, cực cổ quái ẩn chứa đặc biệt hỗn độn khí tức đối với bọn họ những cổ tộc này người mà nói có một loại không hiểu cảm thụ, với lại tại đây ngục sơn chỗ sâu nhất dường như ẩn chứa có một cổ có chút lực lượng cường đại, khiến cho hắn hiếu kỳ. Đoàn người tiếp tục hướng trong, dọc đường, mọi người cũng thấy, tại đây ngục sơn lồng giam trong, càng ngày càng nhiều thi hài xuất hiện. Những thứ này thi hài có tuế nguyệt quá gần, tuy là đã hóa thành hài cốt nhưng là từ khí tức nhìn lên, lại cực có khả năng gần đây vạn năm qua ngã xuống người. Mà có chút tuế nguyệt khí tức lại cực cổ xưa, sơ bộ cảm nhận lên, thậm chí đã có trên trăm vạn năm lịch sử, thậm chí ngàn vạn năm lịch sử. Còn có một chút thi hài, không gì sánh được cổ xưa thiên sang bách khổng, chỉ hóa thành một chút mảnh vụn xương cốt, thậm chí phân biệt không ra tuế nguyệt, có thể tới từ viễn cổ. Rất nhiều thi hài, phân bố này ngục sơn lồng giam, để cho rất nhiều người rợn cả tóc gáy. Bởi vì, có thể bảo lưu đến hiện tại, đều không thể hủ bại, hóa thành cho tàn thi hài, trước người tối thiểu cũng là tôn giả cấp nhân vật cho dù thánh chủ, tại đây ngục sơn trong, sợ đã từ lâu hóa thành cho tàn, nhân, quảng cáo. Này cơ gia cuối cùng giam cầm chết qua bao nhiêu người đây? Thần công thiên tồn ánh mắt ngưng trọng tỉ mỉ phân biệt tính toán từ nơi này chút thi hài trong xem đi ra một ít đầu mối. Bởi vì, ở đây thi hài số lượng quá nhiều, vượt qua chính thường gia tộc địa lao, với lại, nơi này có rất nhiều vạn tộc thi thể cùng giống như gò núi kích cỡ tương đương loài chim, cũng có cự nhân một dạng hài cốt. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù thấy không rõ chủng tộc nhưng tuyệt không phải nhân tộc, chỉ có tại vạn tộc chiến trường phía trên mới có thể liệp sát. Này cơ gia người không đem người trực tiếp chém giết tại vạn tộc chiến trường, phải muốn mang về này ngục sơn giam cầm làm cái gì? Thật chỉ là bởi vì cơ gia một ít thích. Vẫn có khác một ít nguyên nhân, trầm tư thời gian, thần công thiên tôn cao mày phân tích tiến hành nhận, nhưng mà này ngục sơn trong khí tức cực kỳ khó hiểu, âm lãnh âm hòa chi lực liên tục ăn mòn, mạnh như thần công thiên tôn cũng không cách nào nhìn ra mảy may đầu mối. Đoàn người tiếp tục đi tới, một lát sau, mọi người liền đã tới này giam cầm chi địa chỗ sâu. Đến nơi đây, mọi người đều cảm giác được một cổ thâm trầm khí tức liên tục oanh nhiễu ở trên người, cho người ta một loại cực điểm không cảm thấy thoải mái, linh hồn đều ở đây sợ hãi. Cơ Thiên Diệu quét mắt bốn phía khí sắc nhất thời biến đổi. Thần công điện chủ Tiêu lão tổ, lúc trước Cơ Như Nguyệt liền bị giam giữ ở chỗ này, bất quá bây giờ người không thấy. Người không thấy, thần công thiên tôn quát lạnh trên thân dũng động sát khí. Cơ Thiên Diệu vội vàng nói, không sai Cơ Như Nguyệt xác định giam giữ ở đây, ta Cơ gia cường giả đều có thể làm chứng, bởi vì Như Nguyệt được tứ phong làm thánh nữ, quay đầu còn muốn hiến cho Tiêu Vô Tận gia chủ, sở dĩ chúng ta tự nhiên không thể để cho Như Nguyệt ra cái gì trở ngại, bởi vậy giam giữ ở đây, nhưng mà làm dáng một chút mà thôi. Chẳng lẽ là bị Tần Trần mang đi? Đúng, lúc trước Tần Trần cũng đã xông vào đến Ngục Sơn, có khả năng cực cao đã bị Tần Trần mang đi. Một bên, Cơ Thiên Tề đám người ào ào mở miệng. Thần công thiên tôn quát lạnh. Không có khả năng, nếu Tần Trần đã tìm được Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết tất nhiên sẽ trở về tìm ta, há lại sẽ chẳng quan tâm, trực tiếp tách khỏi, bọn họ người khẳng định còn ở nơi này, nhân, quảng cáo. Thần công thiên tôn chắc định, hắn rất giải khai Tần Trần, nếu như tìm được Như Nguyệt cùng Vô Tuyết chắc chắn sẽ không tự ý tách khỏi, dù sao Tần Trần biết hắn tu vi, cũng biết hắn không có việc gì. Lão tổ, ngươi xem, ở đây ta Cơ gia cấm chế bị phá hư. Đột nhiên, Cơ Thiên Tề đi tới chỗ sâu, khí sắc một dạng, liền nói nhỏ. Siêu, một đám người ảo ảo đi qua, chỉ thấy bên trong nơi nào đó, âm hỏa chi lực càng sâu, nhưng mà, lại không nhìn ra cái gì. Ầm ầm, thần công thiên tôn giơ tay lên, một cổ đáng sợ chí tôn chi lực lan tràn ra, nhất thời kia một vùng thế giới oanh nhiễu đi ra từng đạo đáng sợ vầng sáng, ngay sau đó, từng đạo không rõ ràng cấm chế tràn ngập ra. Cấm chế này, cực thâm thúy, mênh mông, đồng thời phức tạp, phân bố toàn bộ lồng giam khu vực. Mà ở nơi này, cấm chế rõ ràng phá cái lỗ thủng, theo lỗ thủng trong, có trận trận âm hỏa khí tức lan tràn ra. Cấm chế này, thần công thiên tôn cao mày, hắn là thiên công tác điện chủ, đỉnh phong thiên tôn luyện khí sư, tại cấm chế phía trên tu vi, cũng là nhân loại trong cao nhất, một cái nhìn sang, liền phát hiện cấm chế này phức tạp, liền hắn cái này chí tôn cũng đơn giản không cách nào thấy rõ, trong lòng nhất thời cả kinh. Cấm chế này tuyệt không phải hôm nay ông tổ nhà họ Cơ có thể bố trí, có lẽ lịch sử lâu dài thậm chí muốn theo đuổi ngược đến viễn cổ, cực có khả năng Cơ gia tổ tiên bố trí. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù thấy không rõ chủng tộc nhưng tuyệt không phải nhân tộc, chỉ có tại vạn tộc chiến trường phía trên mới có thể liệp sát. Này Cơ gia người không đem người trực tiếp chém giết tại vạn tộc chiến trường, phải muốn mang về này ngục sơn giam cầm làm cái gì? Thật chỉ là bởi vì Cơ gia một ít thích, vẫn có khác một ít nguyên nhân. Trầm tư thời gian, thần công thiên tôn cao mày phân tích tiến hành nhận, nhưng mà này ngục sơn trong, khí tức cực kỳ khó hiểu, âm lãnh âm hòa chi lực liên tục ăn mòn, mạnh như thần công thiên tôn, cũng không cách nào nhìn ra mảy may đầu mối. Đoàn người tiếp tục đi tới. Một lát sau, mọi người liền đã tới này giam cầm chi địa chỗ sâu. Đến nơi đây, mọi người đều cảm giác được một cổ thâm trầm khí tức liên tục oanh nhiễu ở trên người, cho người ta một loại cực điểm không cảm thấy thoải mái, linh hồn đều ở đây sợ hãi. Cơ Thiên Diệu quét mắt bốn phía khí sắc nhất thời biến đổi.